Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng ông Bảy Khiêm lợi dụng màn sương dày đặc vừa buông xuống nên quyết định cho các đơn vị vượt sông sớm. Dòng sông không lớn lắm, nhưng chỗ bến vượt lại khá rộng và sâu. Tất cả mọi người đều phải bơi. Mấy mảnh bè tre chỉ để dành chuyên chở vũ khí, khí tài, thuốc nổ. Chỉ một thoáng đoàn quân đã qua sông an toàn và lách nhanh vào cánh rừng tre nứa ven sông. Từ chỗ này về đến Quế còn cả chục cây số. Nên ban chỉ huy mũi luôn chuộc các chiến sĩ phải hành quân nhanh chóng, kẻo không kịp giờ rơi. Đang đi bỗng có báo cáo về việc đại đội 5 và 6 đi lạc được truyền từ cuối hàng quân. Lệnh dừng chân được ban ra, không chỉ có ông Khiêm mà ai nấy đều lo lắng ra mặt. Chẳng còn cách nào khác đành phải ngồi chờ hai đại đội đi lạc. Hơn 2 giờ rưỡi trôi qua, cả đơn vị đều nóng lòng như có lửa đốt. Cùng với trinh sát, mấy tổ liên lạc cũng được tung đi tìm kiếm và đều quay về không. Thiếu người, thời gian còn lại quá ngắn. Liệu ông Khiêm có dẫn đơn vị đến địa điểm tập kết kịp giờ rơi hay không? Hãy cùng bước vào phần 249 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, với những cận cảnh của trận tổng tiến công vào Quế. Anh nói xong, chưa kịp quay đi, đã thấy một chiến sĩ bị thương ở chân từ phía sau đang lết tới nói: "Đồng chí Mỹ Hạnh, đồng chí hãy tiến cho kịp đại đội trưởng Thanh. Chân tôi bị thương, tôi không còn chạy được nữa. Để tôi trông coi bọn này. Ô, để tôi băng lại cho đồng chí, máu còn đang chảy kìa." "Đồng chí không được chần chờ, chúng ta phải đánh cho bọn chúng không kịp trở tay, chết không kịp ngáp. Đồng chí phải tiến nhanh cho kịp đại đội trưởng, chân tôi đã được gia rô rồi." Nói xong, đồng chí chiến sĩ tựa vào tường, chỉ súng vào số tù hàng binh, quát to ra lệnh: "Tất cả bọn mày đưa hai tay lên gáy, dùng sát nhau lại, đi ra giữa sân. Đứa nào lôi thôi, tao bắn chết tại chỗ." Không chần chừ, Mỹ Hạnh theo đại đội trưởng Thanh sụt vào các phòng của khu nhà. Mỹ Hạnh thấy quá ngao ngán cho quân địch. Đứa đang chui xuống gầm giường, đứa chui vào buồng tủ, đứa vội vã tháo lon hàm trên vai, đứa tháo phù hiệu trên mũ, đứa tháo dài. Có đứa mới kịp tháo dài một bên chân, đứa kịp tháo lon trên vai thì Thanh và Mỹ Hạnh ập vào, chúng vội vàng giơ tay hàng. Đại đội trưởng Thanh quay lại thấy Lê Cao, người chiến sĩ đã từng yêu cầu Mỹ Hạnh hát chiều hôm trước, anh liền lệnh cho Cao dẫn hết tù binh xuống tầng trệt. Mỹ Hạnh, đại đội trưởng Thanh và mấy chiến sĩ nữa tiếp tục sụt vào các phòng. Phòng nào Mỹ Hạnh cũng đều thấy cảnh tượng tương tự đang diễn ra. Nhìn thấy mấy tên lính một chân đang tháo dài, một chân chưa kịp tháo, bước đi khập khểnh, hai tay giơ thẳng lên trời, trông thật giống những thằng hề trong rạp xiếc. Mỹ Hạnh không giấu nổi nụ cười. Kiểm soát xong tầng 2, Mỹ Hạnh quay xuống cầu thang cùng đại đội trưởng Thanh, nhanh chóng đột nhập khu nhà bếp. Ở đây, địch cũng đang ùn lại. Có mấy tên sĩ quan hốt hoảng chạy luôn vào mấy cái chảo gang lớn dùng để nấu cơm cho lính đang đổ đầy nước. Chúng khoanh tròn người nằm gọn trong đó, rồi đưa tay kéo nắp chung đậy lại. Có tên, một chân mới đặt bên trong, chân kia hãy còn ở ngoài, chưa kịp chui vào chảo. Thấy Mỹ Hạnh và đại đội trưởng Thanh chỉ súng, liền dậu đưa tay hàng. Đại đội trưởng Thanh hạ lệnh: "Tất cả chúng mày chui ra khỏi gầm chạng, gầm giường, chui ra khỏi tủ và ra khỏi các chảo nấu ăn. Đứa nào không ra, tao đốt lửa." Các nắp chảo bị hất ra, rơi loãng xoảng. Mỹ Hạnh thấy quân giặc quá thảm hại. Chúng bị ướt từ đầu đến chân như lũ chuột từ dưới nước chui lên. Mỹ Hạnh được lệnh dẫn tù binh ra sân. Cô ra lệnh cho chúng đứng vào hàng lối ngay ngắn với đồng bọn vừa được dẫn từ các tầng gác xuống. Cô đưa mắt nhìn các chiến sĩ đang hạ lá cờ ba que của quân giặc quẳng xuống đất và nhanh chóng kéo lá cờ tổ quốc lên cột cờ giữa sân. Đánh chiếm xong trại huấn luyện biệt kích, đại đội trưởng Thanh để một tổ trông coi tù binh, chờ bàn giao cho đơn vị sau lên. Anh lệnh cho Lê Cao và các chiến sĩ chia ra từng cánh nhỏ, bắt đầu tấn công vào các khu biệt thự của sĩ quan CIA Mỹ. Địch trong các khu biệt thự vẫn tiếp tục kháng cự quyết liệt. Chúng bắn rác ra mặt đường, ngăn không cho đối phương tiến vào. Đứng trước một ngôi biệt thự rộng, quả lực nhiều, Đại đội trưởng Thanh liền trực tiếp chỉ huy một tiểu đội đánh chiếm ngôi biệt thự ấy. Nếu không giải quyết sớm, sẽ gây thương vong cho bộ đội ta ở phía sau tiến lên. Các đơn vị pháo cũng đang dừng lại, chưa tiến lên được. Mỹ Hạnh dẫn đại đội trưởng Thanh vòng qua một ngõ hẻm, tránh làn đạn để tiếp cận khu biệt thự. Hai người tới nơi đã thấy anh chiến sĩ trẻ hồn nhiên, đáng yêu đã nằm sát cánh cổng chính. Đại đội trưởng Thanh liền hỏi, Cao phải không? Có sao không cậu? Thấy Cao im lặng không trả lời, anh liền bò ra kéo Cao vào sát tường. Cao bị một viên đạn trúng vào bên trái ngực. Mỹ Hạnh liền cởi áo Cao ra để băng cho anh. Cao đã kịp tỉnh lại, anh thì thào qua những hơi thở gấp. Các anh các chị hãy tiến nhanh lên, đừng để chậm thời cơ đánh địch. Em chỉ nhờ thủ trưởng Thanh, lúc nào thủ trưởng đi ngang qua Thanh Quá, nhờ thủ trưởng nói với mẹ và bà nội của em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chưa được gặp bố em ở chiến trường. Nói đến đấy, Cao tắt thở. Hai dòng nước mắt của Thanh chảy ra khi anh nhớ đến hình ảnh mẹ của Cao, vợ thủ trưởng Khánh Râu chạy theo để tiễn cậu con trai ra tới đê làng, rồi lặng lẽ quay trở về. Ngày Cao ghé qua thăm nhà. Từ ngày đi tham gia cách mạng, Mỹ Hạnh chưa bao giờ chứng kiến những giây phút đau buồn đến như vậy. Mới chiều hôm kia thôi, Lê Cao còn thiết tha yêu cầu mình hát những khi nghe mình nói xong. Cao đã rất xúc động và cất tiếng hát thay cho mình. Nhìn Cao nằm trên hè phố, Mỹ Hạnh chợt cuộc xuống ôm chầm lấy Cao. Toàn thân cô rung lên, Mỹ Hạnh lạc hẳn giọng. Em ơi, Cao ơi, em đừng chết. Chúng ta đã vào tới Quế rồi, chúng ta đang chiến thắng đấy Cao à. Em đừng ra đi lúc này. Cả tiểu đội đã tiếp cận được bức tường phía cổng chính. Thấy đồng đội hy sinh, máu căm thù như trào lên, sôi trong tim các chiến sĩ. Không ai kịp lau nước mắt, tất cả đều thét lên. Giết, giết, giết hết lũ chó đi các đồng chí ơi. Phải quét hết lũ giặc để trả thù cho Lê Cao của chúng ta. Nghe tiếng thét căm hờn vang lên dậu giả, dữ dội. Tiếng súng của quân giặc trong khu nhà chợt tắt. Thanh đỡ Mỹ Hạnh đứng lên, đã thấy các cụ, các mẹ, các chị và các em nhỏ từ các đường phố chạy ùa đến đón bộ đội quân giải phóng. Các mẹ vừa đưa quà Tết vừa đưa tay chỉ. Đây đây, và đây nữa là khu nhà của tụi CA Mỹ đó các anh. Mỹ Hạnh chợt tỉnh, nén đau thương, cô đứng lên nói với đại đội trưởng Thanh. Bà con ta nói đúng cả đó anh. Đại đội trưởng Thanh lập tức hạ lệnh cho một tổ theo mình cùng Mỹ Hạnh dòng ra cổng sau của khu nhà. Hai tổ còn lại tiếp tục chốt ở cổng chính để chờ lệnh tấn công. Quân giặc trong khu nhà nghe những tiếng thét giết giết dậy lên đã khiếp đảm, kéo nhau tháo chạy ra cổng sau. Đúng lúc tổ chiến đấu của đại đội trưởng Thanh cũng vừa kịp đến, thấy một tốp lính ngụy dẫn đường trước chạy ra cổng. Không đợi ai ra lệnh, máu căm thù đang cuồn cuộn trào sâu trong tim, Mỹ Hạnh liền đưa khẩu AK lên kéo một băng. Bốn tên lính ngụy đổ nhào xuống mặt đường. Thấy những tên lính ngụy chết, tất cả những tên CIA Mỹ lập tức quay trở vào khu nhà. Trong khi đại đội trưởng Thanh đang quan sát thì Mỹ Hạnh đã thay xong băng đạn. Cô định ghì súng qua khe cổng để bắn tiếp, nhưng đại đội trưởng Thanh đã kịp đưa tay lên chụp lấy khẩu súng của cô và ngăn lại. Chị Mỹ Hạnh đừng giết chúng. Đại đội chúng tôi còn phải hoàn thành chỉ tiêu bắt sống lính Mỹ mà trên đã giao. Bây giờ tất cả bọn chúng đều đã chui vào khu nhà, thì có khác gì lợn đã chui vào rõ, chúng chạy đâu cho thoát. Bọn CA Mỹ cho bọn lính ngụy chạy trước để dẫn đường và thí mạng khi gặp đối phương, để ở phía sau chúng còn cách thoát. Hiện chúng đã chui hết vào ngôi nhà lớn, sau đó chúng liền khóa trái cửa lại. Đại đội trưởng Thanh vẫy tay hạ lệnh cho các chiến sĩ vượt tường. Các chiến sĩ trèo nhanh qua tường giống hệt những ngày diễn tập ở chiến khu. Mỹ Hạnh bám theo đại đội trưởng Thanh leo qua tường và lọt vào được bên trong khu nhà. Thanh lấy mấy cái loa từ tay một chiến sĩ vừa đưa cho Mỹ Hạnh vừa nói, chị hãy gọi chúng ra hàng. Mỹ Hạnh bắt đầu cất lên những câu kêu gọi binh lính Mỹ ngụy mà cô đã học thuộc lòng, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Hỡi các sĩ quan binh sĩ Mỹ và Nam Việt Nam hãy nghe đây. Quân cách mạng đã làm chủ thành phố. Chỗ ở của các anh đã bị bao vây. Nếu ra hàng sẽ được mặt trận dân tộc giải phóng khoan hồng. Nếu ngoan cố chống cự lại, lập tức các anh sẽ bị tiêu diệt. Quân giải phóng ra lệnh cho các anh trong vòng 3 phút Nếu không ra hàng, tất cả các anh sẽ bị tiêu diệt. Mỹ Hạnh mới nói đến đấy, đã thấy cánh cửa lớn mở ra. Cô hồi hộp theo dõi, thấy đầu tiên có ba lính Mỹ da đen, người to cao, phì nộm, dè dặt bước ra sân, hai tay giơ cao xin hàng. Một phát súng từ trong nhà bắn ra. Một lính Mỹ trúng đạn, ngã nhào xuống. Các sĩ quan vừa khống chế kẻ địch bên trong, vừa bò ra kéo tên lính Mỹ bị thương vào để băng bó. Các chiến sĩ ở cổng chính cũng đang tràn vào hết. Hai lính Mỹ da đen còn lại theo các chiến sĩ nếp sát vào góc tường. Hai lính Mỹ da đen báo cho đại đội trưởng Thanh và Mỹ Hành biết trong ngôi nhà còn 14 tên lính Mỹ da trắng nữa. Số là các sĩ quan CIA Mỹ đêm mùng 1 Tết Nguyên Đán cũng tụ tập đến đây để ăn chơi, nhảy múa, đánh bạc cho đến tận sáng, và bất ngờ quân giải phóng ập vào làm chúng không kịp phân tán và trở tay. Sợ Mỹ Hạnh dịch không sát, Thành hỏi: "Ở trong nhà, chúng mày có nghe rõ tiếng loa gọi không?" "Dạ thưa, rõ lắm ạ." "Nghe rõ tại sao những đứa khác không ra hàng?" "Dạ dạ." Đại đội trưởng Thanh bỗng ra lệnh cho chúng: "Bây giờ hai đứa bay quay lại khu nhà, giải thích cho bọn trong ấy biết và cùng kéo ra hàng hết đi." Hai lính da đen Mỹ đưa tay vái lấy vái để, mồm lắp bắp: "Xin đừng bắt chúng làm việc ấy." Thanh quay sang hỏi: "Chị Mỹ Hạnh, bọn chúng nói gì?" "Báo cáo đại đội trưởng, chúng nói xin tha cho chúng, nếu bắt chúng quay vào, tụi sĩ quan sẽ bắn chúng chết." "Đúng thế, thôi được, chị Mỹ Hạnh, chị hãy tiếp tục gọi hàng đi." Quả nhiên, sau tiếng gọi lần thứ hai, có thêm 10 tên Mỹ tiếp tục bước ra khỏi cửa. Để đảm bảo tính mạng cho địch, Thanh cho tất cả ngồi vào một góc có tường che đạn. Mỹ Hạnh lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, nhưng 4 tên còn lại nhất định không chịu ra. Đại đội trưởng Thanh nhìn đồng hồ, anh quá sốt ruột, không còn thời gian để nhân đạo, nhân nghĩa với quân giặc. Đại đội trưởng Thanh liền hạ lệnh: "Một tổ theo tôi, chúng ta đánh thẳng vào nhà." Không một tiếng súng chống cự, các sĩ quan lùng sục đến phòng cuối cùng và phát hiện ra 3 tên đang run rẩy ngồi co cụm lại ở góc phòng cùng hơn 10 gái điếm. Trong khi các chiến sĩ chĩa súng lôi chúng ra sân, Mỹ Hạnh vẫn tiếp tục theo đại đội trưởng Thanh leo lên tầng trên để tìm tên cuối cùng, đó là tên chỉ huy của chúng. Mỹ Hạnh vẫn bám sát sau lưng Thanh và nhắc: "Đại đội trưởng hãy coi chừng, chúng bắn lén." Thanh cũng đã dự đoán như Mỹ Hạnh, nên anh càng cẩn thận hơn khi đột nhập vào căn phòng cuối cùng. Nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu. Thanh đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi đưa mắt nhìn Mỹ Hạnh như muốn hỏi cô: "Vậy hắn ở đâu?" Hiểu ý, Mỹ Hạnh đưa mắt nhìn vào chiếc tủ cao lớn và rộng, đứng sừng sững trước mặt, đối diện với cửa ra vào. Không chần chừ, Thanh vừa bước đến chiếc tủ, vừa bật lưỡi lê khẩu AK lên. Anh đặt mũi lê vào khe tủ và bật một cái rõ mạnh. Cánh cửa bật tung ra. Một bên ngăn tủ có một đống chăn len dạ đang phủ lên một vật gì đấy. Có điều rất lạ, đống chăn dạ luôn rung lên. Đại đội trưởng Thanh biết tên CIA Mỹ đang nằm trong ấy. Không ngần ngại, anh lập tức kéo chiếc chăn ra khỏi ngăn kéo. Nhưng tên sĩ quan CIA Mỹ vẫn không phản ứng gì. Hắn tiếp tục nằm khèo và khoanh hai tay lên gáy, mắt nhắm chặt lại, toàn thân run lẩy bẩy. Có lẽ hắn nghĩ ngày tận số của mình đã đến, chỉ chờ mấy phát đạn để lên chầu Chúa. Trông hắn thật giống một con chó đang nằm khèo trong ổ của những ngày giá buốt. Đại đội trưởng Thanh nắm lấy cổ áo, kéo hắn ra. Tên sĩ quan Mỹ có một đôi mắt hẹp với một dòng viền đỏ quanh mi mắt. Bộ râu của hắn có màu râu ngô vàng cháy bọc quanh khuôn mặt. Người hắn cao lớn, phì nộm khác thường. Mỹ Hành ra lệnh cho hắn đứng quay lưng, giơ tay thẳng lên trời, úp sấp mặt vào tường. Sau khi lục soát khắp người hắn, Thanh lấy khẩu súng ổ quay dắt trong bụng hắn, quay lại trao cho Mỹ Hạnh. Anh rút sợi dây chuẩn bị sẵn để trói tù binh trên thắt lưng và yêu cầu Mỹ Hạnh ra lệnh cho hắn đưa hai tay quặt ra phía sau. Thanh bước đến cầm tay hắn trói lại, nhưng hắn to cao quá cỡ, còn Thanh thì lại có phần thấp bé, nên chưa biết làm cách nào để buộc dây trói ngang qua trên hai bắp tay của hắn. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng và thấy chiếc ghế đôn đặt cạnh bàn uống nước. Anh lập tức kéo đến và đứng lên đấy để trói hắn. Anh vừa trói vừa lẩm bẩm: "CIA chúng mày tự xưng tài giỏi nhất thế giới, có mắt thần nhìn thấy khắp mọi nơi, lại có cả máy phát hiện từ trong những ý nghĩ của đối phương. Cớ sao cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân và dân toàn thành phố, toàn miền Nam chuẩn bị đã bao lâu nay mà chúng mày lại không hề hay biết gì? Tuy lẩm bẩm nhưng anh nói nghe rất to và khá rõ ràng. Mỹ Hạnh lấy làm thích thú về những điều đại đội trưởng Thanh đã nói. Cô định dịch cho tên Mỹ nghe để xem hắn trả lời như thế nào. Nhưng Mỹ Hạnh chưa kịp nói, hắn đã lên tiếng trước, đáp lại đại đội trưởng Thanh bằng tiếng Việt. Dân, thưa ngài đúng thế. CIA thắng khắp nơi, nhưng ở Việt Nam thì thua. À, hóa ra mày cũng biết nói tiếng Việt, giỏi lắm. Dân, thưa ngài, CIA chúng tôi không mấy ai là không biết tiếng Việt. Trước khi sang Việt Nam, chúng tôi đã được học qua một lớp tiếng Việt một cách nghiêm chỉnh. Thấy thái độ vui của Thanh, tên sĩ quan CIA liền hỏi. Dạ thưa ngài... Mày nói đi. Thưa ngài, ngài là quân chính quy Bắc Việt Nam hay là du kích Việt Cộng Nam Việt Nam? Nghe tên sĩ quan CIA hỏi, máu trong Thanh bất ngờ sôi lên. Anh liền quát hắn. Câm mồm, mày là một tên tù binh, chất chồng tội ác tày trời. Mày không có quyền hỏi và không được phép hỏi một cách láo xược như thế. Mày rõ chưa? Vâng, thưa ngài, tôi rõ rồi. Tại sao mày lại hỏi câu như vậy? Thưa ngài, lúc bị bắt, chúng tôi không phải lo ngại, vì quân chính quy Bắc Việt Nam là quân đội hiện đại, không bắn tù binh một cách tùy tiện như du kích Việt Cộng Nam Việt Nam. Không nén nổi căm giận, đại đội trưởng Thanh đưa tay nắm lên trước mặt hắn. Này, mày liêu hồng cái đầu óc thực dân đế quốc của chúng mày. Mày cần phải hiểu, tất cả chúng ta, dù Nam hay Bắc, dù chủ lực hay du kích, đều là quân cách mạng, quân giải phóng Việt Nam, đều là quân đội của Hồ Chí Minh. Tất cả chúng ta đều thống nhất thực hiện chung một chính sách, một chủ trương đường lối. Trói hắn xong, Thanh quay sang hỏi. Mày tên gì? Dạ thưa ngài, tôi tên là Aver. Cái gì? Mày nói rõ nghe coi. Tên sĩ quan CIA Mỹ đưa mắt cầu cứu Mỹ Hạnh. Cô liền dịch rõ từng tiếng một cho đại đội trưởng Thanh nghe. Thanh nói trỏng. Đế quốc Mỹ thực dân chúng mày bám nước tao như đĩa đói. Chúng mày định bắt nhân dân tao đời đời kiếp kiếp làm thân trâu ngựa cho chúng mày. Nay đã đến lúc nhân dân nước tao đứng lên tống khứ chúng mày ra khỏi bờ cõi. Chúng mày phải nhớ, đừng có bao giờ mang cái đầu óc thực dân, đế quốc của chúng mày đến nước tao một lần nữa. Dân, thưa ngài, chúng tôi không bao giờ dám nghĩ đến chiến tranh với một nước như nước Việt Nam của ngài. Có lẽ nước Mỹ sẽ không bao giờ ngu dại mang quân đến đây để chiến tranh với các ngài nữa. Tôi chỉ xin các ngài tha cho tội chết. Nếu còn sống trở về nước, tôi sẽ nói với nhân dân và chính phủ Mỹ về một dân tộc hiên ngang, kiên cường và đầy lòng nhân ái, nhân đạo như đất nước Việt Nam của các ngài. Tốt thôi, nhưng chỉ có thằng ngu mới đi tin những lời lẽ của chúng mày. Thanh giao cho Mỹ Hạnh dẫn hắn xuống tầng trệt. Anh còn tạt qua kiểm tra lại các phòng một lần nữa. Nếu còn để sót một tên là thêm nhiều đồng đội của anh phải gục xuống trước họng súng bắn lén của chúng. Thấy không còn tên nào, Thanh cũng đuổi theo bước chân của Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh vẫn cảnh giác đưa nòng súng vào phía sau lưng hắn. Tay không rời ổ cò và chân vẫn bước đều theo hắn. Một cán bộ tiểu đội trưởng đến nói với anh. Báo cáo đại đội trưởng, chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi. Đề nghị thủ trưởng cho tiếp tục triển khai đánh nhanh sang khu nhà bên cạnh. Được, tôi đồng ý. Chúng ta bắt đầu đi. Đáp xong, đại đội trưởng Thanh dầu giả thu lại mệnh lệnh và dặn người tiểu đội trưởng. Bây giờ đồng chí tiến vào tòa dân biểu để tiếp sức cho các trung đội treo cờ lên ở đấy và đánh chiếm tỉnh đoàn Bình Định nông thôn. Báo cáo đại đội trưởng, mục tiêu ấy chúng ta đã chiếm xong, cờ chúng ta đã được treo lên cả hai nơi. Thủ trưởng không nhìn thấy sao? Đại đội trưởng Thanh xem đồng hồ, trận đánh diễn ra vẹn vẹn trong 10 phút. Anh ngoái nhìn ra phía sông Hương, thấy lá cờ cách mạng đang tung bay trên kỳ đài Huế. Lòng anh rộn ràng và náo nức như muốn đứng nhìn mãi lá cờ ấy. Nhưng thấy các đơn vị phía sau đang ồ ạt tiến vào, đại đội trưởng Thanh liền ra lệnh. Đồng chí tiểu đội trưởng, bố trí một tổ để đưa đồng chí Mỹ Hạnh đến ngay mục tiêu tòa tỉnh trưởng ủy để gặp thủ trưởng Đáp và thủ trưởng Mai Khiêm. Rõ. Sau đó các đồng chí trở về báo cáo lại cho tôi biết. Rõ. Công việc của đồng chí Mỹ Hạnh lúc này rất quan trọng nên các đồng chí phải đi đứng cho cẩn thận. Mỹ Hạnh bắt đầu tạm biệt đại đội trưởng Thanh trong sự ngạc nhiên, khâm phục và vô cùng kính trọng. Cô thầm khâm phục cấp trên đã sáng suốt lựa chọn những cán bộ trẻ và nhanh nhẹn như Thanh để chỉ huy đại đội mũi nhọn. Anh không những giỏi về chiến thuật đánh nhau mà cả trong đối đáp về chính trị với tên sĩ quan CIA cáo già mà Mỹ Hạnh nghĩ mình không thể làm được như vậy. Dù có tưởng tượng đến bao nhiêu thì Mỹ Hạnh cũng không thể hình dung nổi về mọi việc đang diễn ra. Mỹ Hạnh tận mắt nhìn thấy hai người lính ở hai chế độ đối lập nhau, thì bản chất của họ cũng đối lập nhau. Tên lính của đạo quân cướp nước và bán nước thì hung tàn, bạo ngược và dã man trước dân chúng, nhưng khi vào trận thì chính lại là những tên lính hèn nhát, bạc nhược, run sợ khi gặp đối phương. Chúng cúi đầu cam chịu tất cả để đổi lấy mạng sống. Còn người chiến sĩ của đạo quân chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền sống thiêng liêng của mình và dân tộc mình thì sẵn sàng lao vào cái chết hùng dũng như một mãnh hổ để giành chiến thắng. Lòng dũng cảm phi thường và tinh thần hy sinh cao cả của các chiến sĩ đã khắc sâu vào tâm hồn Mỹ Hạnh. Một nét đẹp thật bất tận. Mỹ Hạnh vẫn còn bàng hoàng, ấn tượng mạnh về đại đội trưởng Thanh và các chiến sĩ đại đội 3 sau những gì vừa diễn ra. Có lẽ nó sẽ mãi mãi ghi sâu vào trong ký ức của cô. Mỹ Hạnh vừa lâm khâm chạy để tránh đạn, vừa bám cho kịp chiến sĩ đang chạy phía trước. Mãi nghĩ nên khi băng qua một đường phố, cô dấp phải thành vỉa hè, ngã chồm lên phía trước và ôm choàng lên vai người chiến sĩ, làm cho anh ta giật mình. Người chiến sĩ quay lại đỡ cô lên. Chị Mỹ Hạnh ơi, chị có sao không? Thôi chết rồi, chị bị thương phải không? Không, chiếc cassette thủ trưởng bãi giao cho tôi đã mất rồi, tôi biết làm sao bây giờ. Bình tĩnh chị Mỹ Hạnh, chúng tôi sẽ tìm cùng chị. Chắc lúc bị ngã, nó chỉ bắn ra quanh quẩn đâu đây thôi. Trong khi các chiến sĩ đang tìm, Mỹ Hạnh chợt kêu lên. Các đồng chí ơi, may quá tôi tìm thấy rồi. Ở đâu vậy? Ở ngay sau lưng tôi. Lúc tôi ngã chồm tới, chiếc cassette đeo trước ngực không ngờ đã tự quay ra sau lưng. Tôi vô ý làm phiền các đồng chí. Trời đất ơi, thế là được rồi, anh em tôi lo quá. Nhưng tại tôi hơi mất bình tĩnh. Vượt qua thêm mấy khối nhà nữa, Mỹ Hạnh đã đến được tòa tỉnh trưởng ngụy. Mọi việc ở đây cũng đang diễn ra quyết liệt. Tiểu đoàn trưởng Đát trực tiếp chỉ huy đại đội 4 sau khi đánh chiếm xong nhà ga, tiêu diệt một tiểu đoàn quân ngụy trong căn cứ Bồ Ghè, kéo ra chốt chặn, nên bây giờ ông và đại đội 4 mới đến đây được. Hai trung đội của đại đội 3 ập vào nhanh hơn, ào qua nhanh như ngọn gió, làm cho địch không kịp đối phó. Vào tới tòa tỉnh trưởng ngụy, Hồng giơ tay chào Mỹ Hạnh, rồi tiếp tục dẫn các chiến sĩ xông thẳng vào tiền sảnh, đúng lúc cuộc họp của quan chức ngụy quyền tỉnh đang diễn ra. Bọn địch bị dồn vào một góc. Bất chợt, một chiếc xe sang trọng đổ cạnh tiền sảnh nổ máy, định lao ra cổng, thì gặp tổ treo cờ vừa kéo cờ cách mạng lên xong, lập tức chĩa súng bắn chiếc Mercedes đen bóng, phải dừng bánh. Một chiến sĩ đưa súng lên, chỉ vào tên lái xe. Chúng mày định chạy đi đâu hả? Mỹ Hạnh từ phía cổng phụ cũng vừa chạy vào. Cô vừa thở hổn hển vừa nói lớn. Xe có tên tỉnh trưởng Khoa đấy các đồng chí ơi, phải bắt lấy hắn. Vậy hả? Vậy mà hắn định lên xe chuồn đấy. Người chiến sĩ đứng cạnh cửa xe liền quát lớn. Chúng mày ra hết khỏi xe, chậm một giây là tao bắn. Hai tên trên xe lập cập run rẩy bước xuống. Anh chiến sĩ quát. Giơ tay cao lên. Trong hai đứa mày, đứa nào là lái xe, đứa nào là tỉnh trưởng? Tên cầm lái vội vã khúm núm nói. Dạ thưa, em là lái xe. Mặc dù hỏi vậy, nhưng các chiến sĩ đều đổ dồn đôi mắt vào một tên cao ráo, đầu tóc láng mượt, trong bộ com lê mới cứng, thắt cà vạt, đầu đội mũ phớt, ngồi ở ghế sau bước xuống. Một chiến sĩ chỉ xuống vào người hắn. Mày giơ cao tay lên. Một chiến sĩ khác bước đến soát xét toàn bộ người hắn. Hắn run rẩy và mồm luôn lắp bắp. Dạ dạ, xin các ông tha cho con tội chết. Một chiến sĩ khác chỉ xuống vào ngực tên lái xe đang đứng trước mặt mình, mồm hắn bắt đầu liến thoáng. Dạ dạ, thưa các ông, chỉ vì đồng tiền bát gạo mà em phải đi làm tài xế cho ông tỉnh trưởng Khoa. Em chẳng làm hại ai bao giờ, cho em xin được đánh chiếc xe sát vào tường để tiện đường cho các ông đi lại. Được, cho mày lái xe vào góc kia rồi nhanh chóng đến đây. Dạ dạ. Tên tài xế cho đổ xe xong, hắn đưa mắt quan sát xung quanh rồi mở cửa. Mới ra khỏi xe, hắn lập tức nhảy tường để chạy sang nhà bên cạnh. Các chiến sĩ liền rượt đuổi theo hắn, nhưng cây cối và tường quanh co chằng chịt nên hắn đã trốn thoát. Một chiến sĩ nói như để tự an ủi mình. Quan trọng là ta bắt được thằng tỉnh trưởng, còn hắn chỉ là thằng lái xe nhảy mép. Chuyến này ta thắng to rồi. Mỹ Hạnh đã nhìn thấy ông Đát ở phòng làm việc của tên tỉnh trưởng. Cô rất mừng rỡ đến báo tin với ông. Báo cáo thủ trưởng, anh em ta đã bắt được tên tỉnh trưởng rồi thủ trưởng à. Thế à, anh em để hắn đâu rồi? chúng ta cùng ra đấy xem sao. Vâng, anh em mình á đang để hắn ngồi cạnh tiền sảnh thủ trưởng à. Tốt quá rồi, tôi cùng các đồng chí đến đây tìm quanh mà không thấy đồng chí. Theo lệnh ông Đát, viên tỉnh trưởng được dẫn vào phòng làm việc của hắn, mà ông Đát cùng Mỹ Hạnh đang đợi hắn ở đây. Mỹ Hạnh đã tra pin, đặt băng sẵn sàng trong chiếc cassette để ghi âm. Tuy trời đã sáng hẳn, nhưng sương mù còn bao phủ. Căn phòng được thắp sáng bằng những cây đèn sáp và lấp lóa ánh đèn pin. Ông Đát ngồi vào ghế tên tỉnh trưởng, bắt đầu gọi hắn. Khoa. Đáp lại lời ông Đát, tên tù binh vẫn im lặng. Sự ngạo mạn của hắn làm cho cả ông Đát lẫn ông Mịch đều căm giận. Ông Đát lại quát to lên. Khoa, mày không nghe tao gọi sao hả? Mỹ Hạnh thắp xong ngọn đèn sáp, vội ngẩng lên, đưa mắt nhìn tên tù binh. Cô lập tức kêu lên. Ô không, không phải hắn. Đang bực tức nên ông Đát không để ý đến lời nói của Mỹ Hạnh. Ông tiếp tục quát. Khoa, mày có biết mày đang là tù binh không hả? Tên tù binh đang khúm núm quá sợ hãi. Hắn đang cố sức để nặng cho thành tiếng. Dạ thưa các ông giải phóng, quan cho em lắm à. Quan cái nỗi gì hả? Dạ thưa các ông, em không phải là ông tỉnh trưởng Phan Văn Khoa. Thế mày là ai? Dạ dạ, thưa em là lái xe của ông Khoa à. Trung đội trưởng Hiền đứng cạnh đấy liền lên tiếng. Chính hắn đấy thủ trưởng à. Lái xe của hắn đã bỏ trốn rồi. Hắn đấy, chính hắn. Thì chúng em chỉ xuống ngăn xe lại thì hắn đang còn ngồi sao? Một chiến sĩ đứng bên cạnh Hiền cũng lên tiếng. Chính hắn đấy thủ trưởng à, lái xe của hắn đã chôn rồi, tận mắt em trông thấy. Thấy ông Đát nét mặt đang căm giận tên giặc, Mỹ Hạnh muốn nói điều gì với ông, nhưng cô thấy ngại, sợ các chiến sĩ và ông Đát hiểu nhầm. Đến lúc này cô thấy mình không thể... Nghĩ như vậy, Mỹ Hạnh lên tiếng để khỏi mất thời gian. Dạ, báo cáo thủ trưởng, hắn không phải là tên Khoa đâu ạ. Vậy tên Khoa đâu? Mau khai ra. Tên tù binh khép nép đáp lại. Dạ dạ, thưa ông, lúc quân cách mạng ập vào, ông Khoa liền giành lấy tay lái và bảo con ngồi vào vị trí đằng sau để thay ông ấy. Lúc ấy quân cách mạng chỉ súng, con sợ quá không còn biết gì nữa. Con không ngờ ông Khoa đã lợi dụng cho xe lưu vào sát tường rồi leo tường chạy thoát. Mẹ kiếp, con chó săn thật xảo quyệt. Sao các đồng chí lại sơ suất đến thế? Ông Đát vẫn đưa mắt nhìn trừng trừng vào mặt tên tù binh. Mẹ sư mày, thấy vậy sao mày không báo cho quân cách mạng biết ngay? Sao mày không tự xưng mày là thằng lái xe? Dạ thưa ông, xin ông tha cho con tội chết. Quả khi thấy các ông vào, con quá khiếp sợ nên không còn nghĩ ra điều gì được nữa à. Mỹ Hạnh trút một hơi thở dài, hối hận vì mình đã không dừng lại cùng các chiến sĩ. Không ngờ các chiến sĩ của ta lại thật thà đến thế. Cô thấy chiếc máy ghi âm của mình chẳng còn tác dụng nữa nên đành cất vào túi. Ông Đáp nén bực dọc, hạ lệnh cho trung đội của Hiền và cả đại đội 3 tiếp tục truy quét địch và lùng bắt tên Khoa. Kính thưa quý vị, trên đường đi đơn vị ông Bảy lại vướng phải một đại đội biệt kích Mỹ đi tuần tra đêm. Chúng chốt cầu phục kích, chặn đường ở những chốt quan trọng. Không còn cách lựa chọn nào khác. Sau khi hội ý với Bộ Chỉ huy Cánh Nam, ông Bảy quyết định tiến lên, tiêu diệt địch, nhanh chóng dọn đường. Kế hoạch đánh địch được triển khai. Đầu tiên họ dùng cối 60 và 81 ly dập ngay xuống hai bên cầu đêm, vào giữa đội hình của địch. Sau đó, các đại đội sẽ xung phong đánh sáp lá cà, tiêu diệt quân Mỹ, giải phóng đường cho các đơn vị sau tiến vào thành phố. May mắn đã mỉm cười, đại đội biệt kích Mỹ bị diệt gọn, đứa chết đứa bị thương nằm la. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.